Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735. Chương 735: Kiến siêu cấp truyền tống trận. Hạ, kỹ thuật cửa ải khó cũng đã phá được. Kế tiếp chính là mua sắm các loại kiến trúc tài liệu, vận chuyển tài liệu cùng thi công. Bởi vì Tịch Tĩnh lĩnh chỗ vắng vẻ, cho nên chỉ có thể ở khu thứ 9 mua sắm các loại cần có tài liệu, sau đó lại vận đưa qua, bỏ ra trọn nửa tháng, đem các loại có thể lập tức mua được tài liệu đều mua được. Vô pháp lập tức mua, cũng đều hạ xuống đơn đặt hàng, để cho bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất sản xuất ra. Sau đó, trước tại trường sinh môn bên này, mở ra ra một cái đường kính 10 km to lớn hình tròn đất trống. Tiếp theo tại này to lớn hình tròn trên đất trống bắt đầu thi công. Bởi vì nơi này đệ tử mọi người nhiều, hơn nữa tất cả đều là vũ vương trở lên cấp bậc. Mỗi người khí lực đều thật lớn, một người cầm lấy hơn 10 tấn trên 100 tấn đồ vật không nói chơi. Cho nên tuy bọn họ thi công trên cơ bản vô dụng cái gì cỡ lớn máy móc, nhưng thi công tốc độ lại là cực nhanh, tại ngắn ngủn trong một tháng, liền xây dựng thành công một cái đường kính 10 km to lớn truyền tống trận. Đương nhiên, này còn không phải hoàn chỉnh truyền tống trận, kế tiếp trong một tháng, là Trương Phàm bận rộn nhất thời điểm, hắn nếu không ngừng khứ hồi tại trường sinh môn cùng Tịch Tĩnh lĩnh, đem cần có tài liệu đều vận đưa qua. Khi hắn lần nữa đi đến Tịch Tĩnh lĩnh, những cái khác đó tông môn các đệ tử cũng đã biến mất, rất hiển nhiên là bị Tịch Tĩnh lĩnh tình hình quỷ dị dọa sợ. Nửa tháng, Tịch Tĩnh lĩnh bên kia to lớn truyền tống trận cũng đã đáp thành lập xong được. Kế tiếp, chính là khởi động kia to lớn truyền tống trận. Cái này rất đơn giản, trường sinh môn bên kia truyền tống trận thanh năng lượng, thả 25.000 mai đá năng lượng. Đồng dạng, Tịch Tĩnh lĩnh bên này truyền tống trận bên trong thanh năng lượng cũng thả 25.000 mai đá năng lượng. Tại trường sinh môn bên này, đường kính 10 km, cao tới 2.000 mét to lớn truyền tống trận nhìn lên nguy nga tráng lệ. Nếu là thả trên địa cầu, đây tuyệt đối có thể nói đương đại kỳ tích. Bên trong điều khiển, tóc đã hoa dâm Tiếu Công, trong mắt ngậm lấy kích động ánh mắt, hắn chỉ vào bàn điều khiển thượng cái kia lục sắc cái nút, nói với Trương Phàm: "Trương trưởng môn, chỉ cần nhấn xuống lục sắc án kiện, siêu cấp truyền tống trận đem sẽ mở ra." Này tại tất cả tiên giới trong lịch sử đều có cực kỳ trọng đại ý nghĩa, mấy cái thao tác viên môn đều ánh mắt sáng rực mà nhìn Trương Phàm. Có thể chứng kiến này một lịch sử tính thời khắc là vận may của bọn hắn. Trương Phàm lại lắc đầu, nói: "Không, Tiếu Công, ngươi cơ hồ đem cả đời đều hiến tặng cho truyền tống trận sự nghiệp. Phần này vinh quang hẳn là thuộc về ngươi, cùng tất cả của ngươi đoàn đội, mà ta chỉ bất quá cho các ngươi cung cấp một chút tiện lợi điều kiện mà thôi." Tiếu Công cảm kích hướng Trương Phàm gật gật đầu, nói: "Thật, có thể tự mình kích hoạt này to lớn siêu cấp truyền tống trận." Tiếu Công đương nhiên kích động, mà Trương Phàm bây giờ có thể đem cơ hội này tặng cho hắn, hắn tự nhiên đối với Trương Phàm cảm kích. Hắn mở ra kia lục sắc án kiện phía trên trong suốt cái nắp tay của hắn đều bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy. Đón lấy, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn run rẩy ngón trỏ phải ấn lên kia lục sắc án kiện. Lần này, chiếu, trên truyền tống trận, một đạo đường kính đạt tới 10 km thô to màu xanh biếc quang trụ, trong chớp mắt phóng lên trời. Này thô to màu xanh biếc quang trụ lao ra mấy ngàn mét, phá tan tầng mây xa xa nhìn lên, giống như là một bả màu xanh biếc cự kiếm, đâm thẳng thiên khung, xôn xao, tất cả bên trong điều khiển mọi người nhất thời hưng phấn mà hoan hô lên, xôn xao, tất cả trường sinh môn cũng đều hưng phấn mà hoan hô lên, xôn xao. tất cả Tịch Tĩnh lĩnh Trường Sinh môn các đệ tử cũng đều hưng phấn mà hoan hô lên. Này to lớn siêu cấp truyền tống trận, quả thật chính là thượng đế công trình. Kế tiếp, Tiếu Công nói với Trương Phàm, trận pháp đã xây dựng thành công, bất quá còn cần thông qua truyền tống một ít đồ vật thu thập số liệu, làm tiếp tiến thêm một bước điều chỉnh thử, sau đó là truyền tống vật sống cùng người, làm cuối cùng điều chỉnh thử. Mấy ngày kế tiếp trong, bọn họ thử truyền tống thạch khối, thực vật, đá năng lượng, ở giữa có mấy lần thất bại, bọn họ đối số theo làm một chút tu chỉnh, đối với một ít bộ phận làm một chút điều chỉnh thử, để cho truyền tống xác suất thành công đạt đến 100%. Sau đó lại tiến hành vật sống truyền tống, gà, ngựa, nghiêu, dê, chó, mèo, vẫn là có một chút thất bại. Về sau tiến hành điều chỉnh thử, đường truyền tống vật sống xác suất thành công cũng đạt tới 100%. Bọn họ liền chuẩn bị tiến hành người sống truyền tống. Về người sống truyền tống, vốn Tiếu Công là muốn tự mình đi thử, chung quy truyền tống trận là hắn suốt đời sở yêu, có thể thành vì chính mình xây dựng thành công siêu cấp truyền tống trận cái thứ nhất hành khách, hắn đương nhiên muốn đi. Bất quá lại vẫn là bị Trương Phàm ngăn trở, bởi vì này có nhất định thất bại tỷ lệ, nếu như thất bại liền sẽ bị năng lượng cường đại trong chớp mắt phân giải. Mà Trường Sinh môn về sau còn muốn ở tiên giới các nơi xây dựng loại này siêu cấp truyền tống trận, cho nên Tiếu Công không thể chết được. Trương Phàm việc đáng làm thì phải làm, nói, ta có một loại phân thân vũ kỹ, có thể cho phân thân của ta đi thử một lần. Cuối cùng đề nghị này của hắn không có ai phân đúng, tuy cái khác có ít người cũng biết sử dụng phân thân vũ kỹ, nhưng phân thân của bọn hắn cũng chỉ là từ năng lượng ngưng tụ mà thành, mà Trương Phàm phân thân thì là từ huyết nhục ngưng tụ mà thành, cùng bản thể gần như không có bất kỳ khác biệt, cho nên cái này công tác chỉ có thể từ Trương Phàm đi làm. Trương Phàm hóa ra một cái phân thân từ to lớn truyền tống trận kia rộng chừng 100 mét đại môn tiến nhập, đi đến truyền tống trận tối ở trung tâm, nơi này có một vòng trong suốt cường độ cao tài liệu làm thành vách tường. Qua này trong suốt vách tường, có thể thấy được bên trong truyền đến chói mắt bích lục sắc quang mang. Đây là siêu cấp truyền tống trận năng lượng. Trên vách tường chia làm từng cái một tất cả lớn nhỏ gian phòng, giống như là thang máy đồng dạng. Phòng lớn đang lúc là truyền tống lớn một chút vật phẩm dùng, phòng nhỏ thì là truyền tống nhân loại chuyên dụng. Trương Phàm phân thân dựa theo bên cạnh thao tác thành viên dẫn đạo, xoa bóp một cái thang máy, cái nút, đinh, một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy mở ra. Trương Phàm phân thân đang lúc mọi người nhìn chăm chú tiến nhập thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Nhìn xem này cửa thang máy chậm rãi đám đông ngăn cản ở bên ngoài, Trương Phàm phân thân trong nội tâm thậm chí có chút ít khẩn trương. Chung quy này là lần đầu tiên thể nghiệm, đường cửa thang máy hoàn toàn khép lại thời điểm, trong thang máy truyền tới một ôn nhu giọng nữ, xin ngài không cần khẩn trương, truyền tống quá trình không có bất kỳ không thoải mái cảm giác, như bị nhốt kiệu mái hiên bên trong. Thỉnh ấn bên cạnh báo động cầu trợ cái nút, kiệu mái hiên bên trong ở vào tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, như bị nhốt kiệu mái hiên bên trong. Duy nhất chính xác cách làm là ấn báo động cầu trợ cái nút, sau đó chờ đợi cứu viện, chớ ý đồ cưỡng ép đánh vỡ kiệu mái hiên. Đương người nữ kia âm thanh sau khi nói xong, Trương Phàm tâm thần hơi hơi siết chặt, muốn bắt đầu truyền tống. Hô, hắn hít một hơi thật sâu, để mình hiển lộ bình tĩnh một ít. Lúc này, chỉ thấy trên các đồng hồ đo, đột nhiên xuất hiện ba chữ, Tịch Tĩnh lĩnh. Đón lấy, người nữ kia âm thanh lại lần nữa truyền đến, Tịch Tĩnh lĩnh, đến, cảm tạ ngài sử dụng. Hoan nghênh lần sau tiếp tục sử dụng siêu cấp truyền tống trận. Ách, Trương Phàm phân thân, sững sờ, này đã đến, như thế nào gì cảm giác đều không có. Mình không phải là vô ích làm chuẩn bị tâm lý sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?